Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán giả của chuyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai xin gửi tới các bạn chuyện Vợ Chiếc Giá của Tổng Giám Đốc phần 12 của tác giả Hàn Trinh Trinh Trinh. Các bạn like ủng hộ và subscribe kênh để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện. Hạ Tuyết phóng xe chạy trong sương mù dọc theo ven đường tiến vào nội thành. Chạy qua vài chiếc xe cứu thương, cô vừa lái xe vừa ngạc nhiên mở đài phát giao thông. Mới biết thì ra tối nay sương mù dày đặc cho nên xảy ra nhiều tai nạn giao thông. Cô nghe xong tin tức này từ từ giảm tốc độ xe, nhìn làn xe dần dần tiếp cận tập đoàn toàn cầu. Cô mỉm cười bấm điện thoại của Sophie. Sophie ở phòng thư ký nhận điện thoại kêu nhỏ: "Hạ tiểu thư." Hạ Tuyết mỉm cười: "Bây giờ đã hơn 8 giờ, đừng nói với tôi Daniel đang mở cuộc họp khẩn cấp hay đang gặp khách hàng. Hay là đang xử lý công việc quan trọng. Chuyện này thực sự không giống tác phong làm việc của người Pháp." Sophie nhất thời sửng sốt nhưng không biết nên làm gì. Hạ Tuyết chậm rãi dừng xe dưới tập đoàn toàn cầu, mở cửa nhìn phía trên lầu, phòng làm việc của tổng tài ở tầng chót nhất, ánh đèn đã tắt. Cô hài lòng mỉm cười: "Cô nói nhanh lên chút đi." Sophie nhất thời rối loạn đành nói: "Hạ tiểu thư à, tổng tài đang mở hội nghị quan trọng với lãnh đạo cao tầng trong phòng làm việc." Sắc mặt Hạ Tuyết dần dần thu lại lạnh lùng: "Rốt cuộc tôi đã làm chuyện gì phạm pháp khiến Daniel hận tôi như thế, không ngừng lừa gạt, lẩn tránh tôi. Nếu anh ấy thực không muốn gặp tôi, nói anh ấy đến nói chuyện, không cần cô ngăn cản cho anh ấy." Sophie nghe thái độ Hạ Tuyết không tốt lập tức căng thẳng: "Hạ tiểu thư, không phải thế, tổng tài, anh ấy đang họp." "Thực ư?" Hạ Tuyết cắn chặt răng, nắm chặt tay lái nhìn Sophie. "Tối nay cô nhận trách nhiệm nói dối với tôi à? Nếu như tôi phát hiện cô nói dối, chia rẽ tôi và anh ấy, cô gánh chịu nổi không?" Sao mặt Sophie trắng bệch lập tức nói: "Xin cô chờ chút, tôi lập tức đến báo cho tổng tài để xem anh ấy lúc nào họp xong." Hạ Tuyết không lên tiếng nhưng không cúp điện thoại. Sophie cuống quýt cúp điện thoại, sau đó tới bên cạnh Daniel đang đứng trước cửa sổ sát đất tại đại sảnh bệnh viện. "Tổng tài, Hạ tiểu thư điện thoại." Daniel nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ bình tĩnh: "Thì nói tôi đang bận không có thời gian." Sophie vừa nghe trong lòng sốt ruột: "Tôi nghe giọng điệu Hạ tiểu thư dường như rất vội, lại có chút tức giận nữa. Ngài vừa nhận điện thoại của cô ấy đi. Cả hai người đều cứng rắn, đối với ai cũng không tốt." Daniel nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, thực ra không nhìn thấy gì, chỉ là màn sương mù, tất cả mọi thứ trở nên mơ hồ. "Chỉ có nói tôi đang bận." Sophie nghe Daniel nói liền thở dài, cầm điện thoại di động bấm số điện thoại của Hạ Tuyết. Hạ Tuyết im lặng ngồi trong xe, mặc mưa bụi rơi xuống, thấm ướt tóc của mình, gương mặt cô đông cứng. Nhìn trong bóng đêm, hai mắt cô nhẹ nhàng chớp động, lồng ngực phập phồng, căng thẳng chờ đợi. Trong lúc chờ đợi, nhớ lại lúc hai người ở Pháp, hai người khoác vai chung một cái chăn nằm trước cửa sổ thủy tinh kia, nhìn sóc con đang ôm quả thông ăn rất ngon, cô vui vẻ cười. Daniel khẽ ôm cô, hôn lên tóc cô. Hạ Tuyết cười khẽ, giọt nước mắt lấp lánh rơi trong bóng tối. Lúc này điện thoại di động vang lên, Hạ Tuyết lập tức ngồi thẳng người. "Daniel." "Hạ tiểu thư à?" Sophie căng thẳng cầm điện thoại di động. "Tổng tài, anh ấy đang họp trong phòng, hơn nữa lần này hội nghị rất gấp, có thể tối nay không có thời gian gặp cô." Có tiếng đổ vỡ trong lòng. Hạ Tuyết cầm điện thoại di động sững sờ tại chỗ, nhìn sương mù dày đặc trước mặt, nước mắt cô lăn xuống. "Hạ tiểu thư, bây giờ cô đang ở đâu? Chờ tổng tài họp xong tôi đi nói cho anh ấy biết." Hạ Tuyết từ từ đặt điện thoại di động xuống, thở một hơi, cúi đầu, nước mắt nhỏ giọt. Cô cười khổ nặng nề thở dài, cả người cô nhẹ bỗng. Tình yêu của hắn lúc hạnh phúc cũng như đang trên mây, lúc thống khổ cũng ở trên mây. Cô ngẩng đầu lên bi thương nhìn bầu trời. Thực ra lúc này cô nhớ người đàn ông đó, rất nhớ. Giờ muốn đến trước mặt anh ấy, ngồi xổm trước mặt anh ấy, nắm tay của hắn, thẳng thắn nói với hắn, sau đó xin hắn tha thứ mọi chuyện xảy ra tối qua. Giờ đây muốn nói với hắn, chúng ta kết hôn đi, kết hôn đi. Em sẽ cố gắng yêu anh thật tốt. Cảm ơn anh 6 năm thâm tình, cảm ơn anh 6 năm che chở, chúng ta kết hôn đi. Thắt hai chiếc nhẫn cỏ, một cái cho anh, một cái cho em. Hạ Tuyết nặng nề thở dài, không muốn suy nghĩ nhiều nữa, điều chỉnh cửa xe. Mặc nước mắt lăn xuống muốn mở cửa bước về phía trước, lại phát hiện sau xe chuyển đến bước chân vội vã. "Nhanh, rốt cuộc tôi đào ra tổng tài toàn cầu ở nơi nào?" Hạ Tuyết sững sờ giống như tìm được tia hy vọng, quay đầu nhìn hai phóng viên, nhìn vì trong bóng đêm không phát hiện ra cô. Chỉ cần chuẩn bị máy chụp hình kích động nói: "Trời ơi, tôi đào được một tin có 102, tôi sẽ phát đi ngay." Trợ lý phóng viên hỏi: "Tổng tài Daniel ở chỗ nào?" "Anh không ngờ được đâu, lúc này tổng tài toàn cầu đang ở trong bệnh viện với nữ ngôi sao." Phóng viên lập tức đi về phía trước muốn đón xe taxi. Hạ Tuyết khiếp sợ cầm tay lái, không tin nhìn hai người phóng viên trước mặt ngồi vào taxi, nhanh chóng chạy xe phía trước. Trong lòng cô đột nhiên kinh hoàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net